Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 56, góc truyện audio.com. Học sinh mới, nam, 12 giờ khuya biệt thự Hắc Long. Nó nằm trên cánh tay của hắn. Cả hai đang ngủ rất ngon lành. Nó khẽ động đậy rồi quay sang ôm lấy hắn tiếp tục giấc ngủ. Bỗng hắn bật ngồi dậy đưa đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Hắn lay lay người nó. Gia Mẫn, Gia Mẫn, nó dốc hết sức bình sinh để mà mở hai con mắt ra. Tuy nhiên chúng vẫn cứ díu lại. Nó ngồi dậy mặt đối mặt với hắn. Xem chừng bộ dạng còn đang rất say ke. G-I-I-V-I, hai chữ mà nó nhựa dài cả cây số. Dậy đi học thôi, hắn hối thúc. M-I-G-R, ôi, 5 giờ sáng rồi đó. Hắn hùng hồn thông báo. Bốp, phịch, hắn lọt giường trong tư thế rất là đẹp mắt, cho chưa tại tật ba trợn. Nó cằn nhằn rồi kéo chăn lên ngủ tiếp. Sáng sớm khùng sớm mà, ngủ dưới đó luôn đi. Hắn ê ẩm nằm ngủ luôn tại chỗ. Hắn cũng không nhận thức được vừa rồi mình nói gì nữa. Có lẽ hắn mớ ngủ. Buổi sáng tại trường, nó và hắn đang tiến vào lớp thì thấy lớp 12B bên cạnh có vẻ khá ồn ào. Nó chả quan tâm mấy đi thẳng vào chỗ ngồi nhưng hắn vẫn cứ đứng trước cửa nhìn vào lớp 12B. Cha này nhiều chuyện phát sợ. Bỗng từ trong lớp một đám con trai kéo ra ngoài. Hình như là họ đang bao vây một cô gái thì phải. Hắn đứng đó dõi mắt theo nhìn. Cho đến khi cô gái đó thoát ra khỏi đám đông thì hắn mới một phen bất ngờ. Xin, cô gái đó reo lên. Yêu, yêu, hắn ấp úng không thành lời. Cô ta chạy đến ôm lấy hắn. Ôi, lâu quá không gặp tớ thực sự nhớ xin lắm. Nói tiếng Nhật Bản, hắn cũng ôm lấy yêu cô giống như xã giao. Cảnh tượng đó đập vào mắt nó. Nó bỗng thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng lên một cách kỳ lạ. Lũ nam sinh thì thôi khỏi nói mắt chữ A mồm chữ O nhìn mỹ nhân hoa anh đào ôm hot boy của trường. Vỡ mộng nhé mấy bé. Cả hai buông nhau ra. Hắn nở nụ cười thân thiện. Yuko sang đây làm gì thế? Mặc đồng phục trường này nữa là sao? Yuko gãi đầu nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Cô bập bẹ nói tiếng đài trông rất đáng yêu. Tớ, gia đình tớ chuyển công tác. Nên tớ theo ba mẹ sang đây. Không ngờ, Yuko lại được gặp Shin. Cái này người ta gọi là duyên phận đúng không nhỉ? Hắn tỏ ra thích thú trước khả năng nói tiếng Đài của Yuko. Yuko học tiếng Đài Loan khi nào thế? Phát âm khá chuẩn đấy. Yuko, học trong vòng một tháng lúc, chờ làm thủ tục ấy. Hắn và Yuko đứng nói chuyện vui vẻ không hề để ý đến ánh mắt hơi giận dữ của nó. Mỹ nhân hoa anh đào mới chuyển đến à, bạn của hắn sao? Thú vị đấy, nó tắt điện thoại sau khi đã xem xong tin nhắn của đậu xanh gửi qua. Mấy đứa nhóc làm việc nhanh nhẹn gớm, cảm giác này có phải gọi là ghen không nhỉ? Nó ra vẻ bình thường rồi tìm chuyện khác làm. JB và Mỹ Nghi vừa vào tới thì gặp hắn và Yuko. Anh chàng ngạc nhiên thốt lên bằng tiếng Nhật. Yuko, cậu làm gì ở đây thế? Mỹ Nghi ngạc nhiên nhìn Yuko rồi nhìn JB. Anh đang nói tiếng của hành tinh nào thế? Anh quen cô gái này hả? Yuko che miệng cười hiền. Tớ chuyển trường, sang đây, lâu quá mới gặp lại. JB, chấm, hoa, wow, Yuko nói tiếng Đài tốt thế hả? Vậy sắp tới chúng ta là bạn học rồi. Yuko mỉm cười gật đầu rồi quay sang nhìn Mỹ Nghi một cách thân thiện. Cô cúi đầu chào nhẹ như truyền thống. Chào bạn, mình là Yuko, cô đưa tay ra trước mặt Mỹ Nghi. Mỹ Nghi bị chao đảo trước nụ cười thiên thần. Cô đưa tay ra như bị thôi miên. À, vâng, chào bạn, bạn này là bạn gái của JB hả? Yuko hỏi, JB gãi đầu thẹn thùng thừa nhận. Cả đám nhanh chóng nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Yuko Hiroshita, 18 tuổi cao 1m63. Con gái độc nhất của một tập đoàn bình thường nhưng nói chung cũng khá giả. Sở hữu vẻ ngoài trong sáng, thánh thiện, đẹp đúng chất Nhật Bản, tóc hạt rẻ rất dài lúc nào cũng kết thành bím để sang một bên. Da trắng, môi hồng nói chung là một mỹ nhân, học chung với Shin ở Nhật, thích Shin nhưng chưa bao giờ nói ra cách trương.